Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 64 xính miêu, chung, tựa phải về ứng giống nhau, trong lòng ngực kia một đoàn lại mềm mềm mại mại mà, miêu ô, một tiếng. Tiểu bủ bấm cũng gật đầu ân ân, hắn thật cẩn thận buông ra tay, xốc lên vải thô một góc, lộ ra một con nho nhỏ. Hổ đốm hoa văn tiểu ly miêu, miêu nhi mở to mắt. Ánh mắt lại không phải thường thấy hổ phách hoàng mà là hiếm thấy thủy lục. Cái mũi phấn nộn, màu lông so tầm thường hổ đốm ly miêu thiển rất nhiều. Nhìn thấy Thẩm Đường lại sợ hãi mà miêu ô một tiếng. Hướng tiểu bụ bẫm trong lòng ngực chui chui. Một bên Trử Diệu nhíu mày, Thẩm Đường lực chú ý đều tại đây chỉ miêu trên người. Ngón tay lòng bàn tay thật cẩn thận phất quá mềm mại miêu mau. Chỉ là miêu nhi có chút sợ người lạ. Sợ hãi, này chỉ miêu là nhà ngươi dưỡng. Vẫn là mèo hoang. Tiểu bụ bấm nói, trong nhà mẫu miêu hả? Thẩm Đường lại hỏi, tại sao mang ra tới? Như thế tiểu nhân mèo con không nên làm mẫu miêu mang theo sao? Tiểu bụ bấm nghe xong cảm xúc hạ xuống một cái chớp mắt. Hắn cúi đầu nhìn miêu, nói, cha mẹ nói đúng không làm dưỡng, làm ném, không cho dưỡng. Này miêu thân thể không hảo dưỡng không sống. Tiểu bụ bấm lắc đầu, thành thành thật thật nói, không phải, nó thực hảo chính là đôi mắt không tốt. A cha cảm thấy kiêng kỵ không cho dưỡng, một oa bảy chỉ mèo con đều là hổ phách hoàng. Cùng mẫu miêu giống nhau như đúc. Duy độc này một con không giống người thường. Đồ tể lo lắng là cái gì bất tường dự triệu. Vừa lúc gặp gần nhất sinh ý lại không quá khởi sắc. Trong lòng cảm thấy không quá thoải mái. Chuẩn bị đem mèo con ném hoặc là đưa dưỡng. Tiểu bụ bấm liền mang theo nó. Hỏi một chút hàng xóm láng giềng có vô nguyện ý dưỡng. Kết quả có thể nghĩ bình thường bá tánh dưỡng chính mình đều khó khăn. Ăn không đủ no, nơi nào còn có cơm thừa canh cặn dưỡng miêu. Thẩm Đường nói, đôi mắt nơi nào không tốt. Nhiều xinh đẹp, bị nãi hô hô miêu nhi dùng như thế một đôi ngập nước. Thanh triệt trong suốt thủy lục con ngươi nhìn, người xem tâm đều hóa, nàng đang muốn mở miệng nói cái gì. Lại nghe đỉnh đầu truyền đến Kỳ Thiện dò hỏi, này chỉ mèo con nhưng có tìm được chủ gia? Tiểu bụ bấm lắc đầu, còn chưa. Thẩm Đường ngoặc kép chấm hỏi, nàng dám vỗ bộ ngực bảo đảm, trước đó chưa bao giờ nghe qua Kỳ Thiện dùng như thế khinh thanh tế ngữ khẩu khí nói chuyện, phảng phất thanh âm cao thượng một lần đều sẽ quấy nhiễu này chỉ mèo con. Nàng ngẩng đầu kinh tủng phát hiện Kỳ Thiện trên mặt cũng treo lên ôn nhu cười khủng bố. D. Thẩm Đường biểu tình có một cái chớp mắt mất khống chế, ai ngờ. Nàng còn nghe Kỳ Thiện nói, như thế rất tốt, đợi chút một lát, ta đi nhìn một cái hoàng lịch, chọn cái nhật tử đi hạ xính. Thẩm Đường ngoặc kép chấm hỏi, hạ xính? Thẩm Đường hỏi, ngươi xính ai? Kỳ Thiện đương nhiên nói, tự nhiên là xính này chỉ ly nô. Nó sinh đến cực giống ta trước kia dưỡng quá một con ly nô, ánh mắt tự nhiên mà vậy chảy xuôi ra. Vài phần hồi ức cảm khái, Thẩm Đường ngoặc kép chấm hỏi, dưỡng miêu liền dưỡng miêu, vì cái gì còn muốn hạ xính? Nhân gia Kỳ Thiện không chỉ có trịnh trọng chuyện lạ hạ xính. Hắn còn tìm kiếm hoàng lịch chọn cái ngày lành. Thời gian chính là ngày mai, ngày hoàng đạo, nghi gả cưới, ở thư mời thượng vẽ phúc giống như đúc miêu chân dung. Phiền toái dân trạch lão phụ nhân ra cửa mua tiểu ngư càn cùng hai túi muối, sấm rền gió cuốn. Không ướt át bẩn thỉu, trên mặt cũng nhiều điểm nhi mắt thường có thể thấy được chuẩn bị đương, tân lang quan, vui sướng. Thẩm Đường ngoặc kép, này ti em liền thái quá. Kỳ Thiện vội lên không thấy bóng người. Trừ Diệu cùng lão phụ nhân mượn đông bếp, đem mua tới lòng lợn cẩn thận rửa sạch sạch sẽ, Kỳ Thiện liền sẽ nướng bánh. Thẩm Đường vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thời đại này nam tính xuống bếp. Vốn định tiến lên hỗ trợ lại bị Uyển cự, vô hối tiên sinh. Không đều nói quân tử xa nhà bếp. Hắn không chỉ có sẽ nhà bếp chi thuật, còn tương đương thuần thục, trừ rượu dùng khăn vải lau trên tay dầu trơn. Cười trêu chọc câu, chỗ lòng lợn này thịt nát đều là thịt phô giết tốt. Có gì rời xa tất yếu? Lại nói, lại không phải đại gia xuất thân. Nếu sẽ không nhà bếp việc, trông chờ ăn xương uống gió có thể ấm no. Hắn hiện tại chủ gia là Thẩm Tiểu Lang Quân, là phó phi chủ. Muốn xem đến thanh tự thân định vị, đương thời nấu nướng chỉ một. Gia vị thưa thớt, đồ ăn lấy thủy nấu, nướng cùng chưng là chủ. Tư vị nhạt nhẽo, trừ rượu lại có bí kỹ. Một đống bình thường bá tánh đều ghét bỏ lòng lợn tanh hôi. Nhưng trải qua đi tanh xử lý, hơn nữa hắn phối trí gia vị liêu, hương vị tươi ngon, ngũ lang, nếm thử tay nghề, Thẩm Đường không chút khách khí mà hút liêu một chén mì, nói đúng ra là một chén. Thô giáp bản đao tước diện, hoặc là nói, mặt ngật đáp, đem bột mì đơn giản xoa thành đoàn lại cắt miếng. Tuy vô gân nói đáng nói. Nhưng đối với ăn như thế lâu bánh bột ngô Thẩm Đường mà nói, vô dị thế là cực phẩm món ngon, tiểu bụ bẫm cũng ăn được một miệng du, liền trong chén canh đều không buông tha, bưng lên tới sách cái sạch sẽ, sau giờ ngọ đi theo Chử Diệu học tập, học không phải sách, mà là võ nghệ, Thẩm Đường, ngoặc kép, Chử Diệu một cái tiền nhiệm văn tâm văn sĩ dạy học sinh. Không giáo am hiểu nghề cũ, chạy tới vượt hành giáo thụ võ nghệ. Trong nhà hai người, một cái vui mừng chuẩn bị hạ xính xính ly nô, một cái ở trong viện dạy dỗ học sinh tập võ. Mà Thẩm Đường, nàng lại thanh nhàn xuống dưới, cho nên đương 15 phút nằm thi cá mặn nàng đột. Nhiên ngồi dậy quá nhàm chán, rảnh rỗi cả người không dễ chịu, không ai cùng nàng nói chuyện cũng không có việc gì làm. Còn không bằng ra quán bán rượu, nuôi gia đình, có mục tiêu. Thẩm Đường hành động lực trực tiếp bạo biểu, vô hối tiên sinh. Ta đi ra ngoài bày quán bán rượu, giọng nói rơi xuống, người đã mau nhanh như chớp, chạy không ảnh. Rất giống là có cái gì đồ vật ở nàng mông phía sau nhi đuổi theo. Chử Diệu chỉ tới kịp dặn dò một câu, đừng dính rượu. Cũng không biết nàng có nghe hay không, ngày hôm qua lão vị trí, bất quá rượu chủng loại nhiều, không. Ngừng đỗ khang rượu, còn nhiều bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi rượu nho, lục nghĩ tân phôi tửu rượu gạo, lan lăng rượu ngon tulip, chén ngọc thịnh tới hổ phách quang, lan lăng rượu, mặt khác. Về sau lại chậm rãi giải khóa. Chỉ là đáng tiếc nàng chính là cái tạo rượu, nếm không được, ta thật sự quá sầu. Thẩm Đường lại là thở dài lại là cảm khái, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như thái giám thượng thanh lâu, xì, tiếng cười tự đỉnh đầu bóng ma truyền đến. Thẩm Đường vừa nhấc đầu liền nhìn đến một trương quen thuộc mặt mày. Nàng trong lòng cảnh giác, vị này không phải Nguyệt Hoa lâu bệnh lao cố tiên sinh sao? Thẩm Lang Quân đây là ở bán rượu, bằng không đâu, chẳng lẽ còn có thể là phơi nắng? Thẩm Đường bấm tay gõ gõ bên cạnh người, rượu, tự chiêu bài, vị này không phải biết rõ cố hỏi sao? Cố tiên sinh muốn mua rượu sao? Như thế nào bán? Thẩm Đường nói, rượu nho một vò 2 cân 450 văn. Mặt khác rượu một vò 2 cân 300 văn, chắc giá, cố tiên sinh sảng khoái giao tiền, lại là một khối to chỉnh bạc. Thẩm Đường đang muốn lấy ra cân tiểu ly cùng tiểu cái cặp. Cố tiên sinh giơ tay ngăn lại nàng động tác, ánh mắt sáng quắc nói, toàn mua. Nàng trong lòng hơi kinh, ý niệm còn chưa dâng lên bỗng nhiên nghĩ đến trước mắt người này sẽ đọc tâm. Thần sắc hơi cương. Không giấu vết mà thu hồi tay, sắc mặt bình tĩnh nói, mua như thế nhiều rượu, cố tiên sinh mang trở về. Cố tiên sinh hỏi, tại hạ khi nào nói muốn chính mình mang về. Như thế một bút đại sinh ý, có thể làm phiền Thẩm Lang Quân đưa một chuyến sao? Thẩm Đường nói, tự nhiên có thể, khách hàng là thượng đế, làm công người không ý kiến. Cố tiên sinh hơi rũ mí mắt, thần sắc đạm mạc không thấy gợn sóng. Hắn nói, hành, kia liền phiền toái Thẩm Lang Quân đưa đi Diệu Linh Các. Thẩm Đường lại hỏi, Diệu Linh Các ở nơi nào? Cố tiên sinh bỗng chốc lộ ra một mặt ý vị thâm trường cười, giáo phường. Hiếu thành giáo phường, Thẩm Đường trong lòng đột nhiên lộp bộp. Hết chương.